Bà mẹ cũng cưng chiều cô, anh chị cũng đối với cô xin gì được nấy, cưng chiều và tình yêu trước đến giờ luôn không thể vạch lên ngang bằng, tình cảm có quá nhiều diện mạo, trừ tình yêu, còn có tình thân, tình bạn. Rất nhiều tình cảm anh đối cô, là loại nào? Ở cùng hơn một năm, cô cũng hiểu ít nhiều, người đàn ông này nhiều tịch mịch lại sợ cô độc một mình cỡ nào, bởi vì cái ngày đó, cô hết nghỉ đông trở lại, chăm sóc anh bị bệnh, cho anh khát vọng ấm áp và quan tâm, thái độ của anh từ một ngày đó trở đi, sinh ra biến hóa vi diệu. Sau đó ở bệnh viện trở về ít lâu, khi tỉnh lại người bên cạnh là cô, anh rất tự nhiên liền hỏi cô cần cái gì. Thật ra thì mặc kệ lúc ấy đáp án của cô là gì, anh cũng sẽ đồng ý nhỉ. Anh chỉ đang thuận theo tâm ý của cô mà làm, không nhất định thật là anh muốn. Nói một cách thẳng thừng, đây chẳng qua là một loại tình cảm lệ thuộc và phó thác lúc cô đơn, khi anh bị cô độc vô cùng vô tận cắn nuốt thì mặc kệ người vươn tay chính là ai, anh cũng đều quý trọng nắm chặt tất cả. Anh chị bị tịch mịch mờ mắt tham luyến ấm áp cô cho. Đó không phải là yêu, nhưng bởi vì cô thương anh, muốn cho anh tình yêu cho nên bọn họ thành quan hệ thế này. Một người e ngại tình yêu, sao có khả năng lại đi yêu ai đó. Ban đầu cô bị vui sướng làm choáng váng đầu óc lại bỏ quên điểm này. Như vậy, so với vơ vét có sự khác biệt gì? Bởi vì cô theo đuổi anh, chủ động bày tỏ tình cảm cho nên anh ép buộc mình tiếp nhận, khi áp lực lớn đến mức tâm linh không cách nào chịu đựng gánh nặng nữa thì mới có thể khiến cho tình yêu đi qua thành bóng ma quấn lên người anh, ban đêm ác mộng liên tiếp. Góc truyện audio.com, cô hình như có chút hiểu tâm tình của anh, cô yêu, lại tạo thành gánh nặng phiền toái, cô không thể nào không cảm thấy mình quá ti tiện. Lại một lần nữa ngửa đầu nhìn đồng hồ treo tường, 11 giờ đúng. Cô bé nhỏ đi đâu? Vừa mới đến hiệu sách cô làm, ông chủ nói cô sắp xếp nghỉ ngơi, hoàn toàn không đi làm, lịch học hôm nay cũng chỉ có nửa ngày, rốt cuộc cô ở nơi nào? Cô chưa từng về nhà trễ như vậy, cho dù về muộn cũng nhất định sẽ gọi điện thoại nói cho anh biết, anh mới gọi mấy cú điện thoại, đều là trạng thái tắt máy. Lương Vấn Hân suy nghĩ một chút thấy không ổn, cầm chìa khóa ra cửa, muốn ra gần đây tìm một chút. Vừa đi ra khỏi nhà, bước chân dừng lại, bóng dáng đang muốn nhấn chuông này, làm ngơ ngác tất cả các động tác của anh. Cô không bắt xe buýt, một mình đi chậm rãi, vừa đi, vừa nghĩ rõ ràng. Cô hiện tại, đầu hỗn loạn một đống, rất nhiều chuyện, không nghĩ rõ ràng thì rất mơ hồ, cẩn thận thăm rút tơ bóc vỏ đến rõ ràng, ngược lại sợ đến tình nguyện trốn tránh, cái gì cũng không biết tất sẽ không bối rối. Nếu như anh thật không thương cô phải làm sao? Ngu ngốc là một loại hạnh phúc, một khi hiểu, làm thế nào có thể vì duy trì hạnh phúc giả tưởng của mình, không nhìn anh miễn cưỡng và khổ sở. Cô, một mực cưỡng cầu, chỉ là tự mình chưa từng thấy rõ thôi. Đến gần cửa nhà cô cúi đầu tìm kiếm cái chìa khóa, xốc chuỗi vật thể kim loại lên đồng thời ngẩng đầu, cũng ngừng bước chân, giật mình nhìn lại đôi nam nữ ôm nhau phía trước đi yên đan ly quy uy đun. Đây thật sự là tình tiết xung đột xen ngang thiết yếu của tất cả phim bộ chung. Quan Tử Dung ngồi trong phòng, bất đắc dĩ nghĩ. Mặc dù sau đó Lương Vấn Hân ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô phía trước lập tức gạt tay quấn ở thắt lưng anh ra kinh ngạc kêu. Dung, cô không nói gì, chỉ bình tĩnh đáp một câu. Anh có bạn sao, vậy em đi lên trước. Biết rõ đây là tình tiết hiểu lầm cũ kỹ thông dụng, trong lòng vẫn cảm thấy rất là khổ sở. Không phải cô hiểu lầm cái gì, mà là bị ai phát hiện cô ngay cả lập trường hiểu lầm cũng không có. Nếu như không phải là người đã từng rất thân mật, ngay cả một mảnh vạt áo của đối phương anh cũng không đụng tới. Cô gái kia, thành thục phóng khoáng, xinh đẹp động lòng người, tất nhiên từng có một đoạn với anh. Người kia có thể khiến cho anh rộng mở trái tim, không e ngại tình yêu nói chuyện yêu, còn cô lại chỉ có thể làm anh khổ sở. Cô cảm thấy, bọn họ hoàn toàn không phải đang nói yêu, chỉ là mình cô đơn phương thương anh mà thôi. Cô cảm thấy mình quá thất bại đến quá thảm hại. Không nhịn được nước mắt liền rớt xuống. Sau đó Lương Vấn Hân đi vào trong phòng, thấy cô ngồi ở mép giường yên lặng rơi lệ, anh không nói một câu, yên lặng khác thường ngồi một góc. Sao không nói lời nào? Không phải anh tới để giải thích sao? Cô hít hít lỗ mũi. Em muốn nghe cái gì? Người đó, là bạn gái trước, đúng, anh từng thích cô ấy. Không thích làm sao lui tới? Cô lau lau nước mắt cố nặn ra nụ cười, muốn cho mình biểu hiện ung dung rộng lượng một chút. Vậy sao tại sao phải chia tay? Em có thể tưởng tượng loại tình tiết kịch bị ổi nhất, cô ấy và người đàn ông khác lên giường, bị anh bắt quả tang. Bọn anh rất lâu không có liên lạc, người phản bội giả thương như vậy, có bao nhiêu tình cảm khắc sâu cũng không còn sót lại chút gì chứ. Vậy, em đây, cô chần chừ một lúc vẫn hỏi, em cái gì, anh yêu em à, góc truyện audio.com. Anh có thể không chút do dự nói yêu bạn gái trước như vậy đối với cô, chính anh có rõ ràng đó là dạng tình cảm gì hay không? Lúc này, anh trầm mặc chậm chạp không trả lời được. Muốn anh nói như vậy, rất khó khăn, thật sao? Lương, anh chưa bao giờ nói cho em biết anh ôm chặt em là có tâm trạng gì. Em muốn, thật ra không phải anh cẩn thận che chở, mà là ở trong thế giới tình cảm, một ánh mắt anh nhận định kiên quyết nhưng mà chưa từng có. Anh khiến cho em không biết làm thế nào, anh biết không? Anh khiến cho cô không biết làm thế nào. Em hy vọng, nghe anh nói cái gì, phải thế nào, để cho cô tốt hơn chút. Không phải là em hy vọng nghe được cái gì, mà là anh muốn nói cho em biết cái gì. Lương, anh chưa từng nói với em gia đình của anh, quá khứ của anh, tình cảm của anh, tất cả thứ thuộc về anh, em đều không biết. Anh chấn động, đáy mắt hiện thoáng qua đau đớn. Chấm, không cần, cái đó rất bẩn, em không cần biết. Một khi nói rồi, anh sẽ không biết làm sao đối mặt với cô tuyệt đối không cách nào tiếp nhận anh như vậy, bọn họ thật sự. Chỉ có thể chia tay. Đúng rồi, chính là đoạn quá khứ khiến cho anh không bao giờ yêu nữa, không dám yêu. Cô nhìn vào linh hồn đau đớn bi khốn ở đáy mắt đạo kia, lồng ngực đau đớn, im lặng rơi lệ. Anh có nghĩ tới hay không, anh một mực dùng tâm trạng cảnh giác sợ hãi đối mặt em. Em phải làm sao, mỗi đêm nhìn anh gặp ác mộng, em có tâm tình gì? Sự thật em yêu anh, lại là nguồn gốc tạo thành ác mộng hàng đêm không ngừng của anh, cảm giác của em có bao nhiêu khó chịu. Ngay cả khi em ôm anh chặt hơn nữa, lòng của anh vẫn cách em thật xa xôi, cho tới bây giờ em cũng chưa từng đụng chạm qua cái loại cảm giác không đi vào được trong lòng anh, rất khổ sở anh biết không? Anh khiến cho cô, rất khổ sở, Lương Vấn Hân khiếp sợ kinh ngạc, anh, không biết, anh cũng không muốn tổn thương em, anh rất nỗ lực đã dùng hết toàn lực muốn bảo vệ thủ hộ nàng, còn chưa đủ sao? Cho nên cô không cười nữa, cho nên cô rơi nước mắt trong tình yêu, lẽ nào anh sai lầm rồi sao? Lương, tình yêu không phải như thế, không phải coi cô như bếp bê lưu lý, nâng niu trong lòng bàn tay bảo vệ hết mức có thể, cô cũng muốn chia sẻ nụ cười nước mắt với anh, cùng sinh mệnh anh chung nhịp đập, bọn họ phải cùng buồn chung vui, nhưng giữa bọn họ lại ngăn cách rãnh sâu, tâm trước giờ đều chưa có kết hợp với nhau. Anh không hiểu thế nào là yêu một người, cho nên cũng là, chưa từng có yêu cô sao? Anh im lặng một hồi, cũng không nhúc nhích đưa mắt nhìn cô, dường như ngay cả tim đập hô hấp cũng quên lãng. Thật lâu, anh có động tác nhẹ nhàng chớp lông mi, gần như im lặng lẩm bẩm tự nói. Vẫn không có biện pháp à, biết rõ sẽ là dạng này, còn vô nghĩa cố đi thử cũng bởi vì một câu trên MSN của cô. Cho dù rất đau, em biết rõ nhất định sẽ có chỗ vui sướng, vì những thứ vui vẻ đó, em muốn thử. Cũng bởi vì không đành lòng nét mặt thất vọng của cô, anh thử, đơn thuần chỉ muốn giữ lại điều làm ấm lòng người, quyến luyến nụ cười ngọt ngào. Vậy mà sự thật chứng minh, vô ích, anh không giữ được nụ cười của cô. Anh, vẫn làm thương tổn cô. Anh, không hiểu thế nào là yêu một người. Sau khi cô nói ra những lời này, anh không nói gì thêm nữa, không nói một câu xoay người rồi rời đi, 3 ngày liên tiếp, hoàn toàn mất đi liên lạc, không có một chút xíu tin tức. Gọi điện thoại di động, rõ ràng không mang ra ngoài, ngay cả cái chìa khóa cũng còn đặt ở trên tủ giày. Đứng ngồi không yên 3 ngày, anh trở về. Gocchuyenaudio.com Sắc mặt có chút tái nhợt, mang một chút mỏi mệt, giọng lại vô cùng kiên định, mở miệng câu nói đầu tiên chính là: Dùng, chúng ta chia tay đi. Ước chừng cô sững sờ 3 phút, hoàn toàn không biết đáp lại thế nào. Anh, vẫn là nguyện không nói cái gì. Tình nguyện chia tay cũng không nguyện nói ra đoạn quá khứ kia để cho cô và anh đối mặt vượt qua sao. Anh trầm mặc, thật xin lỗi, thật, chỉ có thể như vậy thôi sao. Hắn buông tha thật dễ dàng, nhưng cô không làm được như vậy, tâm trạng quá đau khổ. Anh nghĩ thật lâu, có lẽ em nói đúng, anh không thể nào yêu ai nữa, cố ý muốn làm người tình, chỉ biết tổn thương ngươi, cho nên, chúng ta trở lại lúc ban đầu, được không? Đây chính là, kết luận 3 ngày mất tích của anh. Sau khi tỉnh táo suy xét lại, thấy rõ ràng thật ra thì bản thân không thương cô, đây chẳng qua là thói quen, chỉ là lệ thuộc vào, chỉ là quá tham lam ấm áp cô cho. Cho nên, mới có thể nói chia tay. Bất cứ vấn đề gì, cũng có thể giải quyết, chỉ có một chút thì không cách nào vãn hồi quân cờ chết đi. Anh không thương cô, anh không thương cô, nên cũng không cần nói chuyện gì. Được, chúng ta chia tay. Cô nhẫn nhịn, lần này không cho nước mắt rớt xuống. Dung, anh nhìn lại cô, muốn nói lại thôi. Nàng mạnh chống đỡ lấy không để cho nụ cười sụp đổ mất, đẩy anh một cái. Nét mặt đó của anh là gì? Yên tâm, không có chuyện gì. Bây giờ mặc dù vẫn thích anh, nhưng em sẽ làm nó từng chút từ từ nguội lạnh đi, anh chớ không tin, năng lực hồi phục của em rất tốt, không bao lâu nữa, anh sẽ nhìn thấy bộ dạng em sáng mắt khôi hài. Ngược lại là anh, em muốn là quen bạn trai thứ hai, anh cũng đừng có ghen. Ừ, anh không có, có thể lại nhìn thấy nụ cười của cô, như thế nào cũng không có việc gì. Nụ cười cứng đờ, âm thanh rỉ ra một chút khổ sở. Không cần phải đáp tự nhiên như vậy chứ. cơ thể anh đảo một cái, đứng không vững vịn bàn. Quan Tử Dung nhận thấy được anh không thoải mái, lo lắng hỏi thăm. Lương, anh khỏe chứ? Sắc mặt rất khó nhìn, gương mặt đó, tái nhợt giống như quỷ không có khác biệt. Không có việc gì, chỉ là không quen giường, ở bên ngoài ngủ không ngon, nghỉ ngơi một chút liền hết chuyện. Sau khi cửa phòng đóng sau lưng anh, lúc này cô mới vứt bỏ nụ cười chống đỡ gắt gao. Thật là khổ sở, thật là muốn khóc, thật bi thảm, lần đầu trong cuộc đời yêu thích một người như vậy, vừa mới yêu nhiệt tình, quay đầu lại mới phát hiện đối phương cũng không hề chân chính yêu cô. Mối tình đầu của cô, bắt đầu vẻ ngoài đắc ý cũng đột nhiên kết thúc trước sau chỉ 3 tháng. Cách chương.